Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1289, chương 61, phẫn nộ nhai tí. Người nam nhân kia thật giống như thật cao hứng. Ta phỏng chừng loại này cao hứng hẳn là hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ làm thuận lợi như vậy. Cho nên vui vẻ chứ. Nhưng, ở thời điểm này, ta đã ở đáy lòng dần dần vì người đàn ông này đánh dấu một cái chú giải. Đó chính là cái này nhân căn bản là cái loại này, lữ bố, hình nhân đi. Khó mà nói nghe một chút. Chính là không có gì suy nghĩ. Thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề nhân. Nếu như một cái tâm tư kín đáo một chút nhân, chắc chắn sẽ không là thuận lợi như vậy mà mừng rỡ. Ngược lại sẽ càng phòng bị. Chuyện gia khác thường nhất định có yêu nếu như một cẩn thận tháo qua miêu trại cùng tương tây bên. Này phong thổ nhân tình nhất định sẽ nghĩ như vậy. Người nam nhân kia sợ rằng thật sự coi chính mình thế lực chế trụ cái này trại. Hắn vui vẻ như vậy không hề che giấu. Toàn bộ an tĩnh trấn nhỏ chủ đường phố đều là hắn vui vẻ hư tiếng hát. Ta không thể không vì hắn dán lên như vậy một tấm nhãn hiệu. Này là tất cả không thuận trong sự tình. Hơi chút thuận lợi một chút một cái tiểu nhân làm. Tất lại có thể lựa chọn lời nói. Ta tình nguyện cùng 10 loại này, mãnh tướng, giao thiệp với. Cũng không nguyện ý cùng một cái gọi là trí tướng, giao thiệp với. Ngoài ra, ta còn chú ý tới một chi tiết. Đó chính là cái này tiếng người âm rất đặc biệt. Nhìn rõ ràng là không tốn sức chút nào dáng vẻ. Nhưng có thể truyền tới mỗi người trong lỗ tai. Ngay cả lơ đãng hừ một cái cười nhỏ. Cũng có thể để cho cách khoảng cách nhất định ta nghe cách nhìn. Đây cũng là hắn tương đối mạnh lực một chút. Đang đợi trong thời gian. Ta suy nghĩ không ngừng lọc đến đủ loại tin tức. Ta không cho là này là vô dụng. Thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu ta cùng sư phụ, có thể dựa vào chính là mỗi một điểm chi tiết, cùng không ngừng phân tích, cho mình một chút xíu có lợi. Cái kia an tĩnh vài chục phút lều vải bỗng nhiên có động tĩnh. Cái kia mặc áo choàng dài trắng nữ nhân bỗng nhiên đi ra ngoài một chút, cho đứng bên cạnh lính gác thuộc hạ nói một câu gì. Sau đó này người lính gác thuộc hạ lại lời đồn đãi đi xuống. Những hạ đó chúc bắt đầu rối rít lu bù lên, vốn là ở xếp hàng chờ đối đãi người bầy rốt cuộc bắt đầu di động. Người thứ nhất đã tiến vào lều vải theo người thứ nhất tiến vào. Lòng ta không khỏi khẩn trương, này loại cảm giác rất kỳ quái, không nguy hiểm, chính là không khỏi khẩn trương. Ta rất muốn biết trong lều phát sinh cái gì, nhưng là ta thị lực khá hơn nữa, cũng không khả năng thấu thị đến bên trong lều đi. Mở thiên nhãn ngược lại là có thể phá hết thảy hư vọng, trở ngại. Trực tiếp thấy bản chất. Nhưng là dưới tình huống này, ta căn bản không dám mở thiên nhãn. Đó là có năng lượng ba động. Ta một mở thiên nhãn. Ở đám người này trước mặt cùng mục tiêu sống không có khác nhau. Cho nên, ta mặc dù không biết tại sao, phi thường muốn biết trong lều phát sinh hết thảy. Tuy nhiên lại là không có biện pháp chút nào. Lẽ ra, chỉ cần chờ đợi, liền nhất định sẽ đến phiên ta cùng sư phụ đi vào. Có thể là chúng ta có thể như vậy phải không? Phỏng chừng ở khều một cái nhi chọn nhân thời điểm. Ta cùng sư phụ liền khó nói chắc sẽ bị nhận ra. Làm sao bây giờ? Ta đã bắt đầu có chút mơ hồ gấp. Trong trấn nhỏ bất quá chừng ngàn nhân. 50 nhân một nhóm. Cũng chính là nhiều lắm là 20 mấy miệng lưỡi công kích. Ta cùng sư phụ hỗn tạp ở trong đám người lúc này. Coi như là vận khí tốt. Trở thành cuối cùng một nhóm cái gọi là yêu cầu người kiểm nghiệm. Thời gian này cũng trì hoãn không quá lâu. Cơ hội. Chúng ta yêu cầu cơ hội ở nơi nào? Ta vô kế khả thi. Ta liếc mắt nhìn sư phụ. Hắn chân mày cũng thật chặt nhíu. Ở gần như vậy ư không có đường tình thế hạ. Muốn nghĩ ra một cái biện pháp. Thật là rất khó a. A, ngay tại ta còn nóng nảy, mê võng thời điểm, trong lều truyền tới hét thảm một tiếng thanh âm, cả kinh ta thoáng cái ngẩng đầu lên, tiếp lấy ta đã nhìn thấy hai cái thủ ở cửa thuộc hạ đi vào. Từ trong lều lôi ra một cái sắc mặt tái nhợt nhân, kia là người thứ nhất đi vào nam nhân, giờ phút này hắn nhìn tình huống phi thường không được, cơ hồ thuộc về nửa trạng thái hôn mê, mím chặt khóe môi, một câu nói cũng không nói được. Thân thể còn có chút run rẩy, dáng vẻ cứ như vậy bị hai cái thuộc hạ lôi kéo, không chút lưu tình ném ở đường phố chính trên đường phố. Nghỉ ngơi tốt, đi trở về đứng các loại, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ném xuống kia một người sau khi, một người trong đó thuộc hạ lạnh như băng nói một câu lời như vậy, hai cái thuộc hạ liền xoay người đi. Mà cùng lúc đó, người thứ hai bị đẩy vào cái kia trong lều, lần lượt nhân tiến vào lều vải. Mà tình huống đều là không sai biệt lắm. Có Lục Thành nhân sẽ hét thảm một tiếng. Có 8/10 nhân sẽ đường cũng đi không tới. Chỉ có 2 thành nhân có thể tự đi ra ngoài. Bất quá lại tất cả đều là sắc mặt tái nhợt, giống như là bị dọa đến không có huyết sắc. Rất nhanh này 50 nhân cũng đã tiến vào cái kia lều vải, đều không ngoại lệ toàn bộ bị ném tới trên đường đón lấy. Những hạ đó chúc lại gom 50 nhân mang tới lều vải trước mặt, không phải là muốn tuyển chọn một số người sao? Chẳng lẽ những người này toàn bộ không hợp cách? Ta có chút một chút nhíu mày, nhưng cùng lúc cũng vì chính mình cùng sư phụ tình cảnh càng lo lắng. Ở thời điểm này, luôn cảm thấy thời gian trôi qua thật là nhanh. Sắp đến ta căn bản không có thời gian suy nghĩ đến một cái thích hợp biện pháp. Ta giống như trên chảo nóng con kiến, gấp sắp xoay quanh. Bất đắc dĩ là, coi như ta gấp bay lên trời đi, không có cách nào, vẫn là không có biện pháp. Làm tiến hành được 150 nhân thời điểm, sư phụ chân mày nhíu chặt ngược lại buông ra, biểu tình trở nên lạnh nhạt, nhìn đến ta có chút vui mừng. Không có cái nào không thành là sư phụ có biện pháp. Gấp lâu như vậy, coi như sơ qua có chút mạo hiểm, ta cũng không nhịn được, vội vàng cúi đầu, làm bộ như lơ đãng dáng vẻ, đè thanh âm, nhỏ giọng hỏi sư phụ. Sư phụ, ngươi có biện pháp? Không có. Sư phụ cũng giống vậy nhỏ giọng trả lời ta một câu. Vậy ngươi, ta có chút nhi gấp. Thanh âm không nhịn được lớn một chút nhi. Chính mình nghe sau này, vội vàng điều chỉnh một chút thanh âm. Nhưng phía sau nghi vấn nhưng là vô luận như thế nào cũng không dám nói. Ta chỉ là muốn, hết thảy nghe thiên an bài. Trời không tiệt đường người. Sư phụ trả lời ta huyền chi hữu huyền. Vậy đơn giản cùng không trả lời giống nhau. Ta bĩu môi một cái. Sớm biết là một kết quả như vậy, ta còn hỏi cái gì à? Ở trong lều kiểm tra tiến hành cũng không nhanh. Cái này không vừa tới 150 cá nhân kiểm tra xong, cũng đã là nhanh đến gần vào buổi trưa. Vốn là thái dương liền nóng rát, ở nơi này đến gần vào buổi trưa, trở nên càng cay độc. Bởi vì kiểm tra bắt đầu, đám người hơi chút phân tán một ít, bất quá nhiệt độ lên cao sau khi, cảm giác ngược lại càng khó chịu. Ở trong cái thôn trấn này, mọi người là phồn diễn sinh sống, tự nhiên sẽ nhiều năm kỳ hạ tiểu hài tử. Đối với cái này loại nhiệt độ, đại nhân còn gánh lên, bởi vì bọn họ là trong núi lớn nhân đời sau, không cần yểu điệu người trong thành, có thể hài tử rốt cuộc chịu đựng không được. Càng ngày càng nhiều hài tử bắt đầu khóc ồn ào, lại bị mẫu thân mình cưỡng ép ngăn chặn, dụ dỗ, về phần muốn ẩn nhẫn tới mức này sao? Ta xem có chút không đành lòng, đồng thời ta phát hiện. Mặc dù kiểm tra tiến hành không thích, cũng kiểm tra xong 150 nhân, không khỏi cách ta cùng sư phụ chỗ đứng đưa rất gần. Ta tính toán một chút, bỗng nhiên liền sắc mặt nhìn không tốt cho ra một cái kết quả. Nhiều nhất còn nữa 3 đợt nhân liền đến phiên ta cùng sư phụ. Vốn là ta còn tưởng rằng chúng ta vị trí chỗ ở có thể kéo đến tối lời nói, có phải hay không là càng có lợi một ít. Nhìn cái này kiểm tra tốc độ, hoàn toàn là có thể kéo đến tối, thậm chí sáng sớm ngày thứ hai. Bất kể nói thế nào, ít nhất ở ban đêm hành động là hoàn toàn có lợi. A, thực ra ta còn chú ý cái kia canh giữ ở tượng đá điêu khắc trước mặt lão đầu nhi xuống núi không có ta. Trong lòng còn có một cái kế hoạch, chính là ở buổi tối mạo hiểm nhanh chóng phá vòng vây, xông đi lên núi. Chỉ muốn lão đầu nhi kia không có ở đây, sẽ không nhân ngăn trở chúng ta. Bây giờ nhìn lại, cái này duy nhất có thể được kế hoạch đều phải bị đánh vỡ. Ta càng thêm cuống cuồng, sư phụ ngược lại càng phát ra ổn định. Thời gian từng giây từng phút trôi qua cũng không phải là quá lâu dài. Làm trên đường phố Tiểu Hài tiếng khóc những gia trưởng kia đã không nén được. Thậm chí có hài tử đã khi không ở nổi sau khi lại kiểm tra xong một nhóm người. Vốn là hoàn cảnh cũng đã nóng nảy mà nóng bức. Ở thời điểm này, cộng thêm tiểu hài tử tiếng khóc giống, càng để cho người phiền não. Ta không ngừng nhớ tới tĩnh tâm khẩu quyết, duy trì nội tâm tỉnh táo. Đồng thời trong lòng cũng hiện ra một cái nghi vấn. Đã 200 người, thế nào còn không có xuất hiện một cái bị chọn trúng nhân? Ta còn hiếu kỳ, rốt cuộc là dạng gì nhân sẽ bị chọn trúng đây? Những hạ đó trúc môn lại tiếp tục tổ chức hạ một nhóm người. Nhưng không nghĩ vào lúc này, vốn là một mực an tĩnh đậu ở chỗ đó Độ Lại Việt dã xa bỗng nhiên phát ra mạnh mẽ động cơ âm thanh. Đón lấy, ta đã nhìn thấy kia chiếc xe Việt dã lấy tốc độ kinh người. Bánh xe mang theo cường lực tiếng va chạm, phảng phất sông ngang đánh thẳng một loại sông vào chấn nhỏ đường phố chính chính giữa. Sau đó, một tiếng chói tai thắng xe gấp, xe dừng lại, xe xưởng bông từ từ mở ra. Trước bởi vì thái dương cay độc, trong xe này nhân tự nhiên không thể nào ở trong xe phơi. Dâng lên lều vải dĩ nhiên chấn trên những thứ này đáng thương cư dân phơi đến cảm nắng cũng không. Nhốt bọn họ chuyện, người nam nhân kia lại phải nổi điên làm gì? Ở mặt trời thượng đứng cho tới chưa? Ta cũng phi thường miệng khát. Nhìn một màn này, ta không nhịn được dùng đầu lưỡi liếm một chút khô khốc môi. Trong lòng biết này nói không chừng là cơ hội tới. Nhưng tâm địa lại dâng lên không đành lòng cảm giác. Bởi vì không nghĩ người nam nhân kia nổi điên. Hành hạ cái chấn này cư dân. Ta nói rồi, ở chỗ này, liền phải để ý ta quy củ. Ta nói chuyện là nói bậy sao? Quả nhiên, người nam nhân kia đứng lên lần nữa. Lần này, thanh âm của hắn không còn bình tĩnh nữa, mà là nổi điên một loại gào thét. Rốt cuộc phát sinh cái gì? Để cho hắn tức giận như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.